Marvel chính nghĩa biến thân, chương 15, bí mật nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Green tập đoàn một trong những tòa building cao nhất New York gồm 84 tầng lầu tất cả. Nơi đây tụ hợp những thành tựu khoa học kỹ thuật mạnh mẽ, trung tâm nhất của Green tập đoàn về các lĩnh vực như y học, dược học, công nghiệp, quân sự. Tầng 79, văn phòng riêng của Ewing, nơi này đang tiếp lấy một vị khách đặc biệt, cấp 6 đặc công Phil Coulson của SEAL. Không thể không nói, Coulson đặc công. Tổng cục cơ quan của anh cần có một cái tên mới thay cho cái tên dài dòng kia. George mời Coulson một ly vang đỏ unedited Syrah. Ewing tiện thể giày xéo một chút cái tên cũ của SEAL. 30 phút trước, ngay khi gặp Coulson, vốn mục đích là trao đổi vài vấn đề cần thiết, Coulson bị Ewing mời về văn phòng riêng của mình để dễ dàng hơn trao đổi. Dù sao thì tiếp khách cũng dễ dàng hơn là đi đến địa bàn người ta làm khách. Với một nụ cười thân thiện, Coulson đón lấy ly rượu, lại đặt nó xuống bàn. Ôn hòa đáp lại, vâng, tôi đã nghe như thế rất nhiều rồi. Hơn nữa, chúng tôi cũng đang cố gắng rút ngắn nó lại. Ewing bỗng nảy ra một chủ ý rất không tồi. Vậy tại sao không nối những chữ đầu trong tên của các anh vào làm một? Để tôi xem nào, SHIELD SEAL. Tương lai tổ chức của các anh sẽ được gọi là SEAL. SEAL sao, lá chắn, cái tên rất không tồi. Tôi sẽ đề nghị với sếp của chúng tôi. Coulson hơi có chút ngẫm nghĩ nói. Nick Fury, cục trưởng của SEAL hiện tại. Nhân tiện, hôm nay anh tìm tôi có việc gì vậy? Ewing thoải mái ngồi trên sofa, lười biếng nâng ly rượu hỏi. Coulson nghe đến Ewing lời nói một giây đó, ánh mắt bỗng chốc biến đổi. Ngón tay không tự chủ được đối với phía cửa kính khẽ vẽ lên một cái ám hiệu. Vốn rằng có rất nhiều chuyện tôi muốn trao đổi cùng cậu, nhưng có lẽ tôi nên bắt đầu từ hai câu hỏi. Một, tại sao cậu lại biết về tên của sếp chúng tôi? Hai, thân phận thật sự của cậu là gì? Tất nhiên cậu hiểu tôi hỏi về cái gì? Không phải là Ewing Phantom hai cái thân phận này, mà là một cái thân phận khác hơn. Ewing lẳng lặng nhìn Coulson một hồi rồi nói, tay bắn tỉa của anh không thể bắn đến tôi ở vị trí này đâu. Đừng đánh tín hiệu vô ích, tòa nhà này từ tầng 70 trở lên đều lắp kính phản quang học, hơn nữa là loại kính 12 lớp chống đạn 12,7 ly. Riêng tầng của tôi được lắp thêm 8 lớp magnesium, cho dù là tăng bắn vào cũng không hề xi nhê, với khoảng cách 1,2 km thì chỉ dùng 3 khẩu chây tắc. 408 can thì sẽ không có khả năng phá vỡ được đâu. Coulson khẽ nuốt nước bọt, trán bắt đầu vã ra mồ hôi. Còn về câu hỏi của anh, tôi xin mạn phép trả lời từ câu số 2 trước, tôi nghĩ anh nên ghi âm hoặc viết lại phòng khi phải viết báo cáo. Ok, được rồi, nếu cậu không phiền, Coulson hơi do dự một chút rồi rút ra từ túi áo một chiếc bút ghi âm đặt lên bàn. Ok, chúng ta có thể nói chuyện, trước hết tôi xin đại diện cho tổ chức của chúng tôi, hay chính là SEAL theo như cậu gọi. Cuộc gặp mặt hôm nay là mang tính thiện chí và hòa bình. Nhưng những giải pháp an toàn là cần thiết, trên cơ bản, những điều đó tôi đều có thể hiểu cho các anh. Ok, bắt đầu từ câu hỏi số 2 trước, Ewing từ trên ghế sofa ngồi thẳng dậy, biểu tình bắt đầu nghiêm túc lên. Tôi tên là Ewing Phantom II, 26 tuổi, sinh năm 1980. Là người nối dõi của gia tộc Phantom II, cha là Sevin Phantom II, mẹ là Trần Ngưng Vân. Hiện nay là Chủ tịch Y khoa Tập đoàn Green, Phó Bộ trưởng Bộ môn Công nghiệp Quân sự, nhẹ nhấp một ngụm rượu, Ewing tiếp tục trình bày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Năm 2003 tôi lấy tên hiệu Lightning Death xâm nhập thế giới ngầm, từ đó đến nay đã được gần 5 năm, hoàn thành 43 hợp đồng ám sát các loại. Tất cả đều là các chùm quân phiệt, chùm tội phạm, buôn bán nhân khẩu, nội tạng ma túy. Chưa từng giết nhầm bất cứ ai. Tổng số người chết dao động khoảng từ 300 đến 500 người. Hơn hết tôi chưa từng lạm sát bất cứ nhân viên chính phủ hay người dân lương thiện nào. Ewing ngừng lại, nhìn Coulson nói. Đoạn tiếp theo, bản thân tôi không muốn bị ghi âm lại, bởi điều này có khả năng gây nguy hiểm tột cùng cho bản thân và gia đình tôi. Kể cả với những người biết được nó, dù sao. Đây cũng là bí mật tôi đã che giấu rất nhiều năm. Mong hiểu cho, Coulson hơi do dự một chút nhưng nghĩ đến tiếp theo có thể sẽ đề cập về chút bí mật của cục trưởng. Ngay lập tức tắt bút ghi âm, tháo pin cùng bộ nhớ cất đi. Được rồi, hiện tại tôi muốn cậu trả lời câu hỏi đầu tiên của tôi vừa rồi. Tại sao cậu lại biết về tên của sếp chúng tôi? Ewing cố tỏ ra nghiêm túc, lấy giọng thâm trầm nhìn thẳng vào Coulson. Ánh mắt thâm thúy, trong mắt màu đen như có ma lực hút lấy sự chú ý của Coulson. Thời gian lặng lẽ trôi qua đã gần một phút, Coulson áp lực tâm lý càng lúc càng nặng nề. Nếu không phải đã từng trải qua tốt đẹp huấn luyện, hắn giờ phút này có lẽ đã rút ra súng nhắm thẳng. Không cần khẩn trương như vậy, anh nên thả lỏng một chút. Khẽ nhấp một ngụm ngọt ngào rượu vang, Yêu Inh thản nhiên nói. Coulson khó chịu lấy ra một cái khăn tay lau mồ hôi trán, hơi căng thẳng một chút nói. Chắc chắn bất kỳ ai bị một sát thủ nhà nghề có tỷ lệ thành công 100. Nhìn chằm chằm đều sẽ không thể không khẩn trương, đặc biệt là một sát thủ tinh thông y học giải phẫu ngoại khoa như cậu. Yêu Inh bác sĩ, được rồi, tôi cũng không thể bắt chẹt anh được dù sao lần này anh đến gặp tôi là đại diện siêu. Hòa bình thế giới là khẩu hiệu của các anh, như vậy chúng ta tiếp tục vào chính đề. Được rồi, cậu cứ nói đi, tôi nghĩ trong lúc đó tôi sẽ thử vài ngụm unedited syrah. Coulson lấy lại bình tĩnh nâng lên ly rượu nhấp một ngụm. Để tôi nói cho anh một bí mật, thực ra tôi có khả năng biết trước được một phần của tương lai. Phụt, cách chương.